The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Breeder. Chương 98, thoát khỏi Impel Down. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũ rơm, gầm lên một tiếng ở dưới cầu thang bạn đã đi lên tầng 3. Đó là Magellan, và anh ta đã bám đuôi bạn bằng Hydra làm từ chất độc. Một số tù nhân ở phía xa đã không may bị bắt và rơi vào các triệu chứng. Khi nhóm của bạn đến sa mạc cấp 3, bạn nhìn qua vai mình một lúc và mắt bạn mở to khi nhìn thấy người cai ngục đang sải bước phía sau bạn. Anh ta thậm chí không chạy, nhưng anh ta không quá xa phía sau. Bạn nghiến răng, đừng nhìn lại, người phụ nữ đáng sợ. Chan, Bon, Chan nói, tiếp tục chạy, nhanh lên, Magellan ở ngay đó, Ivankov hét lên ở lối vào của cấp độ tiếp theo. Không có thời gian, bạn leo lên cầu thang và bạn thấy mình ở cấp 2. Bạn chưa bao giờ nhận ra trước khi bạn có thể đến địa ngục khác nhanh như thế nào. Trước mặt bạn đã thấy một Berserker Scorpion, bọ ngựa bảo vệ và hà mã dễ thương từ trước. Một luồng adrenaline mới đã đi qua bạn, và cả Luffy và Zimbay đều nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi khi bạn vượt qua chúng và đi thẳng đến con hà mã nhỏ. Bạn càn quét chàng trai nhỏ trong tay, ré lên như một nữ sinh. Bây giờ thuyền trưởng của bạn và người cá đã có một biểu hiện chết. Cá sấu có một vầng trán lớn lên, nhưng không hỏi thêm nữa vì sợ kích hoạt một mặt khác của bạn. Bạn thật dễ thương, bạn dỗ dành, dụi má vào con vật khi bạn tiếp tục chạy với nó. Chàng trai nói một cách cẩn thận, nhưng hơi thở của anh nghẹn lại khi anh nhìn thấy con hà mã đang trao cho anh. Biểu hiện bị y thái tương tự từ trước đó, với lỗ mũi của nó bị bóp méo một cách kỳ lạ. Khiến anh nhớ đến Sanji một chút, và một nụ cười rộng không bình thường đối với một con hà mã. Đội trưởng của bạn cau mày nhìn con vật một khóe môi cong xuống với hàm răng nhe ra. Bạn âu yếm con hà mã, gọi nó bằng những lời ngọt ngào. Mà đã chọc giận Luffy hơn nữa, cho đến khi anh ta có đủ. Bạn chớp mắt khi con hà mã biến mất khỏi vòng tay của bạn và thấy Luffy ném anh ta vào tường. Luffy, bạn phẫn nộ hét lên. Tại sao bạn làm vậy? Nó không đến với chúng tôi. Cậu bé trả lời giận dữ, khoanh tay trước ngực. Có gì sai với sàn này? Cá sấu quyết định thay đổi chủ đề trước khi bạn có thể đả kích Luffy. Họ không thể lỏng lẻo thế này. Thật lạ, tôi không thấy bất kỳ tù nhân nào trong các phòng giam. Zimbay thêm vào, và tất cả các cánh cửa đang mở. Tôi tự hỏi ai đã phát hành chúng. Tôi nghĩ rằng tôi có một ý tưởng. Bạn ướt đẫm mồ hôi, nghĩ về một mũi đỏ nào đó. Luffy, Cool, Zimbay có được sự chú ý của đội trưởng của bạn. Tàu biển và tàu nhà tù đang neo đậu quanh nhà tù. Nếu chúng tôi có thể đánh cắp một trong số chúng tôi có thể đến Marineford trước khi xử tử ấy. San, tuyệt, chờ tôi với ấy. Cuối cùng bạn cũng đến được Crimson Hell sau nửa giờ chạy quanh mê cung cấp 2. Zoro chắc chắn sẽ lạc vào cõi vĩnh hằng ở đó. Ở phía chân trời, bạn nhìn thấy các tù nhân và một bộ đôi quen thuộc chạy theo hướng của bạn, bị truy đuổi bởi những người bảo vệ quỷ. Buggy, không nhìn thấy nơi mình đang đi, đã lao vào cá sấu và ngã xuống sàn. Này, bạn ổn chứ? Hỏi ông ba kiểm tra chú hề dễ y gì? Đồ khốn, hãy xem bạn đang đi đâu, bạn croc o. Buggy bắt đầu và khi anh ta ngẩng đầu lên liếc nhìn lý do ngã, đôi mắt anh ta nhô ra khỏi hốc răng. D-I-L-E, B-B-B-B, Boss, ông ba lắp bắp răng rụng quá. Hả, ồ, đó là bạn ông ba. Bạn đang làm gì ở đây, bạn vô dụng. Hỏi thẳng thừng cựu Shichibukai trong khi nói nam bắt đầu khóc. C. Thuyền trưởng Buggy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tù nhân nói và chú hề ngân nga dò hỏi. Họ sẽ là những người bảo vệ quỷ. Cả Buggy và ông ba đều đồng thanh nói. Tất cả các đặc điểm trên khuôn mặt của họ đều phình ra khi họ nhìn chằm chằm vào Zimbay và Luffy, người đã kết liễu những người bảo vệ quỷ. SS, trò đã titi, đó là sự bảo hành. J-I-M-B-E-I. À hát, tốt, các bạn vẫn ổn. Luffy cười rạng rỡ, và những người đàn ông bị tấn công bởi những lời nói của anh. Nó, Buggy nức nở, trái tim tôi, song ông ba, thuyền trưởng Buggy, một nhóm tù nhân và những kẻ bí y thái đang lần lượt xuất hiện từ cấp 2. Tất cả như vậy, cái gì, anh gọi ai là kẻ bí y thái? Bon, Chan hét lên khi anh quay sang Buggy và ông ba, đá họ cùng một lúc. Hai người, đây là để đi ra ngoài với chúng tôi ở đó. Bạn ở đây, Mr. Hai, anh đang làm gì với thuyền trưởng Buggy? Chộp lấy một nhóm tù nhân. Yêu, có quá nhiều thứ đang diễn ra. Bạn xuất hiện trong khi Zimbay đứng cạnh bạn chỉ đơn giản là ậm ừ đồng ý, Hydra. Mọi người dừng lại những gì họ đang làm khi họ nhìn lại để thấy người cai ngục trong hình dạng độc của mình, đầu rồng lơ lửng anh ta. Các tù nhân và Okamus hét lên kinh hoàng và bỏ chạy. Mazellan đang ở đây. Cái gì trên sàn này? Buggy hét lên, cái gì? Vậy thì Ivan, Chan và Crab, Chan là, hãy đến bạn. Luffy hét lên, lao vào người cai ngục nhưng Bon, Chan ngăn anh lại bằng cách giữ vai anh. Không, cho, Chan, chạy là lựa chọn duy nhất chúng ta có với Mazellan. Hãy để tôi đi, Bon. Chan, tôi phải đá vào mông anh ấy. Đừng quên rằng bạn suýt chết khi chiến đấu với anh ta. Chấm, nhưng tôi đang sống bây giờ. Phép lạ không đến thường xuyên, đó là lý do tại sao chúng được gọi là phép màu. Cả hai người, hãy lên cấp trên. Jinbei hét lên, chạy về phía họ, đến cổng chính một cách nhanh chóng. Nó không được tốt lắm. Chúng tôi đã chú ý quá nhiều đến Mazellan, và chúng tôi vẫn cần tìm một con tàu nữa. Bạn nói, hãy đến, Luffy quay gót và chạy khi Mazellan sạc Hydra của mình vào nhóm của bạn. Đầu rồng nhanh hơn bạn, và khi bạn nghĩ rằng đó là kết thúc, ông ba đập tay xuống sàn và tạo ra một bức tường làm bằng sáp ngăn chặn chất độc. Tường nến, ba, Luffy cười tâu toét, anh ta đã chặn Mazellan, S. Hydra, sự ngây thơ của bạn làm tôi đau. Đừng nghĩ rằng tôi để tôi cảnh giác có nghĩa là tôi muốn làm bạn của bạn. Tuyên bố ông ba, ngốc, tôi chỉ không muốn nợ bạn thêm nữa. Em càng ngưỡng mộ anh hơn nữa, anh ba. Tôi hiểu, bạn sử dụng sáp, Odin nói, đúng vậy, tôi đã ăn trái cây sáp và trở thành người sáp. Bức tường này cứng như sắt, nó sẽ không để nọc độc của bạn xuyên qua. Đó là đống rác được sử dụng. Cá sấu chế giễu, bạn không bao giờ biết những sức mạnh nào có thể có ích. Bạn nên đi ngay bây giờ. Tôi không có ý định làm điều này mãi mãi. Ông ba nói, thật khó chịu, Mazellan gầm gừ, gửi một cái đầu rồng thứ hai mà ông ba dừng lại với một bức tường khác. Đừng chỉ đứng đó, nó sẽ không giữ được lâu như vậy. Được rồi, tôi sẽ đi về phía trước. Đi thôi các bạn, Buggy nói, chạy ở lối ra với các tù nhân. Bạn đã có một sức mạnh khá. Khen đội trưởng của bạn cho người đàn ông sáp. Nó hoạt động tốt nếu nó không phải là sàn bốc lửa. Tiếp tục đi các bạn. Tôi muốn theo dõi ngay phía sau bạn. Luffy, Kun, Ien, San. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Nói với Jinbei, không phải bạn nói chúng ta cần phải đánh cắp một con tàu biển sao? Tại sao bạn không đi trước với những người khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn anh ta. Chấm, Luffy, cậu biết điều này nguy hiểm đến mức nào? Hãy để tôi ít nhất làm điều đó. Bạn nói với cậu bé lắc đầu. Không, tôi sẽ không mạo hiểm cuộc sống của bạn. Nhưng, Ien, đây là một mệnh lệnh. Luffy nói chắc chắn, mà bạn chớp mắt với anh ta. Sẽ rất khó để đánh cắp nó khi anh ta đuổi theo chúng tôi. Đó là sự thật nhưng, Jinbei kéo theo, và đội trưởng của bạn cười tâu toét. Tôi có ý này, bạn có nghĩ rằng nó sẽ làm việc, Ie tin tưởng vào tôi. Được rồi, nhưng đừng đẩy nó quá xa. Tôi không muốn kéo một cái xác đến Marineford, bạn cảnh báo quay lại để chạy đến lối ra. Ai, được rồi, ba, hãy chiến đấu, Luffy, đập một nắm tay vào lòng bàn tay. Tôi không phải chân thành. Cuối cùng bạn đã đến lối vào của Impel Down và hít thở không khí trong lành với một biểu hiện nội dung. Sau nhiều giờ bị mắc kẹt bên trong nhà tù bị cô lập này, cảm giác tốt khi được nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Tuy nhiên, bạn nhận thấy rằng nhóm đi trước bạn đã dừng lại, đứng yên trên bến cảng. Bạn cũng nhận xét rằng không có tàu trong tầm mắt, đường chân trời hoàn toàn bị che khuất bởi một màn sương mù sâu. Tôi hiểu rồi, họ không ngu ngốc như tôi nghĩ. Cá sấu lẩm bẩm, có những vị vua biển lớn trong nước, như đã nói, Campbell là rào cản lớn nhất bảo vệ Impel Down. Chết tiệt, chúng tôi hầu như không đi được đến tận đáy địa ngục. Một tù nhân kêu lên, chúng ta sẽ bị kéo trở lại địa ngục, chúng tôi không có thời gian để phàn nàn, Jinbei nói, xuất hiện phía sau. Họ đã xóa sổ vì Mazellan bảo họ làm như vậy, nhưng cách đây không lâu, hãy nhìn kỹ, bạn có thể thấy bóng của những cánh buồm hơi mờ trong sương mù. Anh ấy đúng, bạn làm giàu, mắt chuyển sang màu tím, tôi có thể phân biệt ít nhất 10 tàu chiến, tất cả chúng đang đứng trong đội hình. Nhưng nó quá xa, chúng ta vẫn không thể tiếp cận họ, đã quá muộn đối với chúng tôi. Đừng lo lắng, chém người cá, và mọi người quay lại đối mặt với anh ta chết lặng. Bạn có tôi ở đây. Hãy để tôi xử lý này. Jinbei đi đến một trong những cánh cửa của Impel Down và phá vỡ nó khỏi bản lề bằng sức mạnh của mình. Các tù nhân há hốc mồm nhìn người cá khi anh ta quay trở ra biển. Hãy chăm sóc cửa tự do của himself. Buggy kêu lên, tôi không thể mang nhiều như vậy, nhưng chúng ta hãy ra khơi để lấy một trong những con tàu đó. Jinbei giải thích và nhảy xuống nước. Những người quyết tâm, hãy tiếp tục, chúng ta hãy hoàn thành nó. Bạn thở dài, nhảy vào cánh cửa mà Jim Bay dùng nó như một chiếc bè. Hai tiếng động lớn thu hút sự chú ý của bạn và bạn nhìn qua vai bạn để thấy rằng cá sấu và ông một đang đồng hành cùng bạn trong nhiệm vụ này. Thế à, được rồi. Người cá nói, chuẩn bị bơi khi bác ghi ngăn anh ta lại. Ôi, bạn không quên tôi à, tôi biết bạn cần tôi nên tôi sẽ đến với bạn. Chú hề nói trước khi cười lớn với các tù nhân cổ vũ cho anh ta. Bạn có rất nhiều can đảm, đó là thuyền trưởng bác ghi của chúng tôi. Này, chúng ta có thể đi bây giờ không? Cá sấu hỏi nhàm chán. Được rồi, hãy làm đi, bác ghi nói, đặt chân lên bè. Tất cả các bạn đã sẵn sàng, chúng ta phải nhanh lên. Không mất thêm một giây, Jim Bay bắt đầu bơi theo hướng tàu chiến thật nhanh. Bạn phải vững vàng để không rơi xuống nước bởi sự bất ngờ của nó khi người cá tự đẩy mình. Mặc dù vậy, không mất nhiều thời gian trước khi bạn bị bắn đạn đại bác từ tàu. Bác ghi phát ra một tiếng thét nấp sau lưng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jim Bay chỉ ngoằn ngoèo trong nước để tránh đạn đại bác không mất tốc độ. Có vẻ như họ đã tìm thấy chúng tôi, người cắt nói. Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, bạn biết rằng bạn đã chết nếu họ cố gắng đánh chìm Sushi. Côn, bạn đi theo, và bác ghi nhìn bạn kinh hoàng. Bạn nói gì, các bạn là người dùng trái ác quỷ. Tốt hơn là bị đầu độc bởi Magellan, cá sấu nhún vai trong khi ông một chỉ cào nhau. Sushi, Côn, người đánh cá đổ mồ hôi, không tin rằng bạn vừa gọi anh ta như vậy, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Tôi sẽ lao bạn trên boong tàu. Giữ chặt, ha, xê, cái gì bạn chỉ nói, mắt cá. Chú hề hốt hoảng, nhìn dưới cánh cửa đối mặt với Jim Bay. Ôi, tên khốn đó đã biến mất, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cánh cửa trôi trên mặt nước trong vài giây, rồi trở nên tĩnh lặng. Các thiết giáp hạm bây giờ chỉ cách bạn vài mét và giờ đang bắn vào bạn, những viên đạn đại bác của chúng hầu như không thiếu chiếc bè. Bác ghi tiếp tục la hét và chạy theo vòng tròn, trong khi những người khác đang kiên nhẫn chờ đợi. Tại sao anh ta đến với chúng tôi? Bạn chỉ vào nữ hoàng phim truyền hình. Jim Bay, tên khốn đó đã đi đâu? Chúng ta sẽ bị đánh. Bạn có thể im lặng không? Đòi ông một hãy đến Terwood US. Bác ghi bắt đầu nức nở khi bốn viên đạn đại bác được bắn và đang lao về phía bạn. Sau đó trước khi họ có thể đánh, chiếc bè được đẩy lên không trung bởi một cột làm bằng nước. Tiếng thét của chú hề vang vọng trên bầu trời cho đến khi bốn người bạn hạ cánh trên một chiến hạm với anh ta đâm sầm vào cột buồm. Họ đang cố gắng cướp tàu, dừng chúng lại bằng bất cứ giá nào. Một lính thủy đánh bộ những người khác đang chuẩn bị vũ khí. Chúng ta có thể ném những người dùng trái ác quỷ đó xuống nước. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải tìm cách bắt được người phụ nữ. Thủy quân lục chiến bao vây cá sấu, ông một và bạn nhắm vũ khí của chúng vào mục tiêu của chúng. Đôi mắt của người cắt đi khắp nơi, nhìn chằm chằm vào từng người lính, vô cảm. Bạn sẽ ném ai xuống nước? Anh hỏi, một số lính thủy đánh bộ khẽ nuốt nước bọt. Bạn không biết giới hạn của mình, ông một nói thêm. Đừng sợ, ném chúng quá mức, một đội trưởng hét lên. Đúng lúc này, một xoáy nước xuất hiện bên cạnh con tàu bạn đang ở, nửa trên của Jim Bay ra khỏi nó. Karate Fish, Man, Spearway, anh ta hét lên, gửi một cột nước nhìn một chùm xuyên qua một trong những ống khói của con tàu. Cuộc tấn công này đã ném một số kẻ thù xuống nước, hoặc đánh chúng bất tỉnh trong một thời gian dài. Bạn chết người ở lỗ mới trên tàu, liếc nhìn người cá với câu. Bạn đang đùa tôi à, nhìn, oi oi, cá sấu nhấp lưỡi một cách khiển trách. Rất tiếc, tôi không nên làm điều đó, Jim Bay nói, không có vẻ gì là xin lỗi. Chúng tôi sẽ sử dụng chiếc thuyền đó. Ném chúng đi, đừng để chúng có con tàu này. Bạn thật phiền phức, Demi, Godrim, Black Bullet. Bạn nói, rút ra một khẩu súng và nhắm nó vào nhóm thủy quân lục chiến tiến về phía bạn. Viên đạn bắn ra từ nó tạo ra một làn khói đen bao trùm xung quanh đạn tạo thành hình mũi tên. Nó vượt qua đối thủ của bạn và đẩy họ quá mức. Cá sấu và Das đã tham gia vào kế hoạch này và sử dụng khả năng của mình để loại bỏ thủy quân lục chiến dám đối đầu với hai người đó. Ai đó đã cố gắng làm bạn ngạc nhiên từ phía sau và cúi xuống để né thanh kiếm. Quay lại, bạn đập chân với một tiếng gầm gừ vào bụng kẻ thù. Anh ta bị ném vào tường, ho ra nước bọt, tấn công từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn nhát như vậy, bạn chế giễu với một nụ cười. Cõi ma đói, Kodama. Hãy chăm sóc chúng, Steven. Sau khi đối phó với những người lính thủy đánh bộ còn sống, Jim Bay đã lấy chiếc đen. Đen Mosi nhỏ mà bác ghi đã đeo cho anh ta vì một lý do không xác định. Trong khi chú hề bây giờ đứng dậy và đá, người cá yêu cầu nói chuyện với Luffy. Luffy, Cun, cậu đã thoát ra. Jinbei yêu cầu, nhưng anh ấy vẫn đuổi theo chúng tôi. Và chúng tôi đang chạy ra khỏi nơi để chạy, đội trưởng của bạn trả lời. Xin lỗi, chúng tôi có một con tàu nhưng sẽ mất một chút thời gian để đến đó. Đừng dừng lại, chỉ cần nhảy xuống nước, ném mọi người xuống nước. Gì, bạn đồng thanh thốt lên với nhiều tiếng la hét bất ngờ phát ra từ các tù nhân ở phía sau. Đây là vành đai bình tĩnh, họ sẽ chết ngay lập tức, để phần còn lại cho tôi. Bạn đã xem Jinbei đóng đen, đen Mushi và đặt sang một bên. Anh ta lặn xuống biển, khiến bạn phải nhìn chăm chăm vào nhà tù. Người cá trở lại bề mặt một vài phút sau đó, và bạn bắn cho anh ta một cái nhìn nghi vấn. Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là hy vọng họ sẽ trả lời. Jinbei nói, lườm về phía trước, ai, bạn kéo theo, và quay đầu về phía Impel Down khi nghe tiếng nổ. Từ xa, bạn đã nhìn thấy một thứ gì đó to lớn và màu tím bay trên bầu trời, và bạn nhanh chóng nhận ra đó thực sự là cái đầu khổng lồ của Ivankov với mọi người đang giữ mình với sự giúp đỡ của mái tóc. Đằng sau họ là một hộp sọ màu đỏ lơ lửng dưới dạng Magellan màu đỏ. Họ chắc chắn đã thoát ra kịp thời, nhưng không có gì để họ hạ cánh. Cho đến khi bạn nhìn thấy vây lưng bơi về phía chúng. Một con cá mập voi nhảy lên khỏi mặt nước với nụ cười tô toét bắt Ivankov trong khi một con khác bắt được Luffy trước khi anh ta rơi xuống biển. Bạn đã thực hiện nó, Jinbei nói, nhẹ nhõm, tôi xin lỗi vì tôi nên yêu cầu bạn đến khu vực nguy hiểm này. Cá mập voi, bạn trầm ngâm trước khi bật ra một tiếng cười nhỏ ở trường cá mập voi. Không thể tin được, có rất nhiều trong số họ. Những con cá mập voi đã ném Ivankov và Luffy như những quả bóng bãi biển, cho đến khi chúng đáp xuống con tàu mà bạn đã đánh cắp từ Marine. Các tù nhân và Okamas bên trong mái tóc của Ivankov đã gieo hò ầm ĩ về sự tự do của họ trong khi Luffy đấm vào không khí. Chúng tôi đã lên tàu Marine, tôi không thể tin rằng chúng ta đã trốn thoát khỏi Impel Down. Khóc nức nở ông ba, đây chưa phải là lúc để ăn mừng, chúng ta phải đi thôi, Jinbei nói quay bánh xe. Vâng, chúng tôi đã đưa các tàu Marine khác đến với chúng tôi. Bạn chỉ vào đường chân trời nơi những chiếc thuyền khác bắt đầu bắn vào bạn. Mặc dù mọi người được xếp hạng cao hơn phó đô đốc đã được triệu tập đến Marineford, các tàu Marine vẫn đáng gờm nếu không có họ. Con tàu đi qua vùng biển theo một khuôn mẫu nhất định để né những viên đạn đại bác bắn vào bạn từ tàu chiến. Tuy nhiên, bạn không may gặp phải một vấn đề khác mà trước đó bạn không nghĩ đến, cổng công lý. Chúng đã bị đóng, có nghĩa là bạn không thể có được trên Tarai hiện tại. Và rằng bạn đã bị dồn vào đường cùng. Ôi chúa ơi, chúng ta không thể mở nó. Ông ba hoảng hốt ôm đầu. Chết tiệt, đó là một ngõ cụt sau khi đi xa đến thế này. Luffy nói, những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Bạn đang nói chuyện với tôi. Chúng ta sẽ làm gì đây, cá mập? Buggy yêu cầu chụp lấy và lắc kimono của Jinbei. Đi thuyền qua nó, người cá trả lời, vẫn lườm về phía trước. Đây là tuyệt vời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một sự khác biệt, làm thế nào bạn có thể thoải mái như vậy? Bảo vệ con tàu trước, đó là ưu tiên của chúng tôi. Luffy hét lên, mọi người đều làm nhiệm vụ làm chệch hướng những viên đạn bằng cách sử dụng cùng một vũ khí. Những kẻ ăn trái ác quỷ đã sử dụng khả năng của mình để ném lại những viên đạn, là cá sấu tạo ra những cơn lốc cắt hoặc Luffy chỉ đơn giản là bật lại bằng bụng những viên đạn đại bác. Cõi ma đói, Kodama. Jingle Jungle, bạn hét lên, ném Steven lên không trung. Quái vật cây vươn hai tay lên trời và tạo ra một rừng dây leo nhấn chìm cả con tàu. Vô số tù nhân thốt lên kinh ngạc trong khi Buggy lảo đảo lùi lại và ngã vào mông anh ta. Chấm, làm tốt lắm, IN, Luffy cười tô toét và bạn lầm bầm. Bạn không cần phải mất năng lượng với điều đó, nhưng Steven sẽ không giữ nó lâu như vậy. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn đang lên kế hoạch, hãy làm cho nhanh chóng. Bạn mắng Jinbei, các thiết giáp hạm đang đến gần hơn, và mỗi viên đạn đại bác gặm vỏ cây dây leo, hoặc phát nổ dưới nước bên cạnh bạn, con tàu đang rung chuyển theo mọi hướng. Jinbei vẫn đang hướng con thuyền đến cổng công lý, và trước sự ngạc nhiên lớn của bạn, cánh cửa bắt đầu mở. Nó đang mở, các tù nhân hét lên, tại sao chuyện này lại xảy ra? Ông lắp bắp ba, đây có phải là một cái bẫy không? Vâng, tôi không biết tại sao nhưng cánh cổng đang mở. Luffy cười rạng rỡ, làm dậy sóng với Okamas và các tù nhân. Đơn giản, một trong những người bạn của bạn quyết định ở lại và hy sinh bản thân mình. Jinbei nói, và đội trưởng của bạn đã cau mày với anh ta. Người có thể thay đổi khuôn mặt của mình sang người khác. Bon, bạn nói trong sự hoài nghi, anh ta lấy hình dạng của cai ngục và ra lệnh mở cổng. Có thật không? Lắp phi thở phào, Bon, Chan là, nhìn kìa, cánh cổng đang đóng, chỉ ra một tù nhân. Vâng, nếu chúng ta có thể vượt qua nó, Marine sẽ bị chặn lại bởi nó. Tôi đã ở cùng anh ấy ở lối vào một lúc trước. Anh ấy ở một mình tại Impel Down. Chàng trai hỏi, lắc cánh tay người cá. Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi. Chúng ta gần tới rồi. Vì Bon, Chan, chúng ta đã gặp Ivan, Chan và nổ ra thành công. Và chúng ta sẽ tiếp tục mà không có anh ấy. Chúng tôi không có thời gian. Jimbei trả lời thậm chí không nhìn vào Luffy, người trở nên lạc lõng hơn. Chúng ta sẽ để anh ta ở đó. Chúng tôi đã để lại hàng trăm người bạn bị đánh. Sủa người cá, nâng Luffy và ném anh ta ra. Bạn có muốn quay lại và chiến đấu với Magellan, và mất thêm bạn bè và thời gian. Để có thể mở cánh cổng này, chúng tôi cần ai đó ở lại đó. Jimbei rút ra từ tay áo của mình chiếc đen. Đen Moshi nhỏ từ trước và đưa nó cho Luffy. Nó vẫn được kết nối. Đội trưởng của bạn đã cẩn thận và hét vào đó. Bon, Chan, này, bạn có nghe thấy tôi không? Bon, Chan, tại sao bạn lại làm điều này? Giống như bạn đã làm trong quá khứ. Chúng ta sẽ chia tay nhau, phải không? Được cứu bởi bạn, nếu bạn ở đó, hãy nói điều gì đó, Bon. Chan, ông hai, người đàn ông sắp khóc. Ông hai, sao mày dám? Bác ghi khóc, tôi xin lỗi về tất cả mọi thứ. Bon, Boy, Ivankov làm giàu, Bon, Chan, Luffy hét lên với những người khác, Bon, Chan, cánh cổng đang đóng, chúng ta, phải đi, cảm ơn, anh Bon, cảm ơn anh, cảm ơn bạn, Cho, Chan, phát ra tiếng kêu bất ngờ từ con ốc sên, người đang nức nở. Bạn phải cứu anh trai mình bằng bất cứ giá nào, tôi biết rằng bạn có thể cứu anh trai mình chắc chắn. Bon, Chan, vẫy tay đội trưởng của bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bây giờ là một mớ hỗn độn khóc, cổng công lý cuối cùng đã đóng cửa, và chiếc đen. Đen Moshi nhỏ đã mất kết nối. Làm thế nào những tù nhân đó vẫn có thể có một bữa tiệc trên tàu để thoát khỏi Impel Down là ngoài tầm hiểu biết của bạn. Luffy vẫn còn khá buồn vì sự mất mát của Bon. Chan, vẫn đang lau chùi trên lan can với ông ba ở bên cạnh. Bác Ghi đã uống rượu sake và thưởng thức bữa tiệc. Cá sấu và ông một đang đứng từ một khoảng cách tốt của các tù nhân vui vẻ thích cách tiếp cận bình tĩnh và cô lập hơn. Bạn đứng về phía bạn đang nằm trên lan can, nhìn lên bầu trời, hơn cả buồn chán. Bạn nheo mắt khó chịu khi Luffy và chú hề bắt đầu chiến đấu vì câu nói cuối cùng có gì đó ngu ngốc. Lần nữa, bạn nói gì? Bác Ghi gầm gừ, đâm đầu vào đội trưởng của bạn. Mũi của bạn đỏ, tròn và ngu ngốc. Luffy búng tay, chà, mặt mày cao su, co giãn và ngu ngốc. Bạn nói gì? Bác Ghi đang kéo má Luffy trong khi người kia chỉ đơn giản bóp mũi đỏ, một âm thanh sừng khó chịu phát ra từ nó. Những người khác theo dõi cuộc chiến với Deadpan và biểu cảm bực tức. Cuối cùng bạn đã có đủ cuộc cãi vã của họ và đứng dậy đột ngột. Cả hai dường như người thấy sự nguy hiểm đang đến với họ, và những kẻ ngốc từ từ nhìn lên bạn. Bạn khoanh tay lại, một bóng đen đổ trên trán khi bạn lườm Luffy và Bác Ghi. Bạn biết đấy, tại sao bạn không đi bơi để thay đổi suy nghĩ một chút SM? Bạn đề nghị tối, PFFT, như thể bạn đã đủ quyết tâm để gửi chúng tôi xuống biển, Bác Ghi nói và Luffy quay đầu nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự kinh hoàng. Bạn chỉ đơn giản là nhíu mày khi tuyên bố, và phút sau, cả hai người họ thấy mình ngửa đầu treo lơ lửng trên biển khi bạn giữ một chân trong mỗi tay. Chú hề đang la hét ầm ĩ, kêu gọi sự giúp đỡ của các tù nhân trong khi họ xem cảnh đó diễn ra, không biết phải làm gì vì bạn đáng sợ như chết tiệt. Chàng trai trẻ đã rơi nước mắt lắc đầu trong khi cầu xin bạn đừng để chúng rơi xuống. Ai nói tôi không quyết tâm để hai bạn ngã? Bạn băn khoăn lớn tiếng, nhìn những kẻ ngốc với đôi mắt hờ hững. NN, 01, bác Ghi hét lên, ồ thật sao, vậy thì tôi không phải ôm em nữa. Bạn nói, tuyên bố của bạn theo sau là sự nắm bắt của bạn yếu đi và cả hai dần dần trượt về phía cái chết sắp xảy ra của họ nếu bạn buông tay. Điều này gây ra một tiếng hét nữ tính để thoát khỏi môi của Luffy và Bác Ghi. Bác Ghi, chỉ còn ứng dụng, chàng trai hoảng hốt cánh tay anh búng ra mọi hướng. Hãy đi đến chúng tôi là sorry, tôi là sorry, tôi là sorry. Với một tiếng thở dài, bạn ném chúng qua vai và họ ngã xuống sàn tàu với một tiếng ầm ĩ, đặt một tay lên một bên hông, bạn bắn vào hai biểu hiện khó chịu. Lần tới tôi sẽ gắn hai bạn ở phía sau con tàu, và để nó kéo xác chết của bạn. Tôi có rõ không? Bạn gầm gừ, có em ấy, AM, chào Bác Ghi và Luffy, vương quốc của chúa thật khó chịu. Bạn lẩm bẩm khi bước tới đứng cạnh Jimbei, A-H-I-N, San, bạn đã cho tôi cơ hội để cứu ấy. San, tôi nợ bạn và Luffy một khoản nợ lớn, người cá nói. Đừng nghĩ về điều đó như thế. Sẽ không có kết thúc của nó. Luffy nói, nhảy qua lan can để hạ cánh bên cạnh bạn. Đối với tôi thật đáng khích lệ khi có bạn đi cùng. Bạn thật mạnh mẽ, tôi muốn cảm ơn bạn và xin lỗi bạn vì trường hợp khác trước đó. Bạn có thể gọi tôi là Jinbei. Anh ta tiếp tục và bạn đổ mồ hôi khi Luffy quay lại chiến đấu với Buggy, bất chấp cảnh báo của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một Shichibukai nhưng tôi chắc chắn họ sẽ thu hồi danh hiệu của tôi. Vì vậy, hãy phát cuồng tại Marineford. Chúng tôi phải sống theo mong đợi của Okama, Kun và A, San bằng mọi giá. Một Shichibukai, Marineford, Luffy và Buggy lặp lại cùng nhau. Sau đó, cuối cùng họ cũng nhận ra sau quá trình dài để hiểu những lời của Jinbei, và được đặt trên sàn nhà. Oi, bạn là một SHICSIBUKAI. Không tuyệt vời nào bạn mạnh M, hay, cái gì về MARINEFORD? Đừng nói với tôi chúng tôi đang đầu tiên này. Vâng, chúng tôi là. Bạn trả lời thẳng thừng, và chú hề rít lên. Không, tôi biết rằng các bạn biết về cuộc chiến giữa dâu trắng và thủy quân lục chiến. Rõ ràng, đó là lỗi của bạn vì quá không biết gì cá sấu nói. Gì, chúng tôi đã đi qua cổng công lý. Điều đó có nghĩa là đích đến của chúng tôi phải là Marineford hoặc Inai Lobby. Dòng Tarai mà chúng tôi đang dành riêng cho chính phủ. Đó là một xoáy nước khổng lồ kết nối các cơ sở chính của chính phủ. Chúng tôi muốn thoát ra bởi vì chúng ta có một vai trò trong cuộc chiến này. Ai, gật đầu với một nụ cười Luffy. Cuộc chiến thực sự đang trên đường đến. Chiến lược thật là trên nó. Lặp đi lặp lại trong Unison Mr. Ba và Buggy C. Chúng tôi không biết về này. Các tù nhân hét lên. Dừng quyền ship ngay bây giờ, bạn đã bắt đầu. Chú hề nói khi nhảy lên Jinbei với Mr. Ba. Dừng lại, chúng tôi không thể dừng lại vì chúng tôi đang ở hiện tại. Người cá trả lời, tại sao các bạn không xuống? Luffy ngu ngốc đề nghị. Không, chúng tôi không thể. Devil trái cây người dùng như chúng tôi Edder đáng tin cậy. P-U-R-U-P-U-R-U-P-U-R-U. Ha, nghe có vẻ như đen. Đen Musi ở gần đây. Bạn nói, đi lại gần nguồn tiếng ồn. Có hai cánh cửa kim loại bên trong cột buồm chính của con tàu, và bạn đã mở chúng để tiết lộ đen. Đen Musi trong câu hỏi. Bạn quay sang những người khác cố gắng xem có ai phản đối không, nhưng họ dường như không thấy phiền. Bạn đã trả lời nó. Xin chào, bạn chào hỏi, và những người khác được hướng dẫn. Hãy trả lời nó, đây là tổng hành dinh trên biển. Nói giọng nói, chúng tôi biết rằng con tàu đã bị bắt bởi những kẻ trốn thoát. Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ lực lượng hộ tống hạm đội tại Impel Down. Chúng tôi xác định ba nghi phạm chính của vụ vượt ngục tuyệt vời này là. Từ thông tin nội bộ trước khi mất liên lạc, số 3, chất vấn ông 3, một tên cướp biển, Luffy mũ rơm, người bị truy nã gắt gao thứ hai của chính phủ thế giới. Silver, IN, và một tên cướp biển khác, Buggy the Cloud, CG. Thuyền trưởng Buggy là nghi phạm chính mặc dù có Shichibukai ở đây. Cô là ai vậy? Tại sao lại là tôi? Buggy thút thít, chúng tôi nghĩ rằng bạn chỉ là một tên cướp biển không tên. Buggy the Cloud, tôi không thể tin rằng bạn là thành viên của phi hành đoàn trên con tàu của Gold Roger, vua của cướp biển. Bạn biết ATNG như thế nào? Con tàu có nghĩa là Oro Jackson, hãy là một ngôi sao. Một ngôi sao tuyệt vời. Chúng tôi cũng biết rằng bạn là một người anh em của Sang. Tóc đỏ, một trong những Yonko, tiếp tục giọng nói, làm thế nào một người như thế này có thể hạ thấp cho đến bây giờ. Mà không đưa ra báo động, nhưng bây giờ, bạn đã làm cho mình biết. Chà, Buggy bám theo, không biết phải bắt đầu câu nói của mình như thế nào. Chúng tôi không thể thấy rõ mối liên hệ của bạn với. Phi, Fizz, A, nhưng chúng tôi chắc chắn rằng mục tiêu của bạn giống như mũ rơm. Giải cứu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi biết rằng bạn có Jinbei, cá sấu, Ivankov và hơn 200 những kẻ côn đồ cũng trốn thoát trên tàu. Tôi cảnh báo bạn, miễn là chúng tôi không mở cổng công lý các bạn không thể đến Marineford hoặc thậm chí ra khỏi Tarai hiện tại. Đi hoặc để sống, tốt hơn làm cho bản thân bạn thoải mái. Đó là nó, này, anh chàng lính thủy. Cuối cùng bạn cũng lên tiếng, chúng tôi sẽ đá vào mông bạn và giải cứu A bằng bất cứ giá nào. Hãy lấy cho mình một ít tã lót và sẵn sàng cho chúng tôi. Bạn ngắt kết nối con ốc và đóng cửa lại trong khi những người khác há hốc miệng nhìn bạn. Luffy có những ngôi sao trong mắt anh khi anh dê y gì về việc em xấu xa như thế nào. Thuyền trưởng Bắc ghi, bạn có thực sự là thành viên của phi hành đoàn không? Và một người anh em tóc đỏ tuyên thể, yêu cầu một tù nhân, vị cứu tinh của chúng tôi là một địa ngục của một tên cướp biển như chúng tôi nghĩ. Chà, về điều đó, tôi không biết điều đó, nhưng tôi nhớ ông già đội phó đang nói rằng, Luffy kéo theo, và chú hề chớp mắt trước những lời nói của anh ta. Chấm, đội phó, người đàn ông tên Rayleigh và cha của, IN, tôi cá là bạn biết anh ta. Cái gì, bạn đã thấy Rayleigh, San, Bắc ghi kêu lên với một nụ cười rộng. Tôi nhớ phó đội trưởng, bạn đã thấy anh ta ở đâu? Đợi một chút, A-A-Y-L-E-I-G-S, daughter, không thực sự, bạn lúng túng nhìn người đàn ông đang nhìn bạn như thể bạn vừa nói với anh ta rằng bạn đang mang thai đứa con của anh ta. Cái rắm cỗ đó vừa nhận nuôi tôi, không tuyệt vời nào về nhiệt độ và sức mạnh của bạn. Hãy để bạn kiếm được trên tuyệt vời, tôi đã nói với bạn rằng ở cấp 4, họ đang nói về, vua bóng tối, Rayleigh, thật là một cuộc trò chuyện. Tràn ngập trong nỗi sợ hãi của một tù nhân, thuyền trưởng Bắc ghi, tôi biết bạn là một cái gì đó. Các tù nhân nhấc chú hề lên và hô vang tên anh ta như một anh hùng. Bắc ghi đang đấu tranh để bảo họ đừng làm ầm lên về điều đó, nhưng với biểu hiện mà anh ta đang thực hiện, anh ta chắc chắn đã tìm ra cách để tận dụng lợi thế của nó. Thuyền trưởng Bắc ghi, chúng tôi sẽ theo bạn đến hết cuộc đời. Hãy cho chúng tôi một lệnh, hãy đánh cắp con tàu này từ những người muốn đến Marineford. Và sau đó chúng ta sẽ được tự do. Các tù nhân tiếp tục hét tên Bắc ghi trong khi một số người trong số họ lấy vũ khí và đe dọa sẽ giết bạn. Chú hề nhảy lên trên lan can thu hút sự chú ý của những người theo dõi mới. Hãy im lặng những kẻ ngốc hào nhoáng. Các bạn đầy rẫy những điều kỳ quái và lạ mắt. Con tàu này sẽ không dừng lại. Chúng ta đang hướng đến trung tâm của cuộc chiến này. Và các bạn đã ở trên tàu. Hãy tự mình nghĩ về nó. Sớm thôi, người đàn ông đứng đầu thế giới sẽ xuất hiện ở giữa chúng ta. Đây là cơ hội một lần trong đời. Nếu các bạn là đàn ông thực sự, tại sao bạn không sống với giấc mơ với tôi? Hôm nay, tôi sẽ đánh bại dâu trắng, điều đó có nghĩa là tôi sẽ chinh phục thế giới. Ia, thuyền trưởng Bắc ghi, các tù nhân hét lên khi một ánh sáng kỳ lạ nhấn chìm chú hề, và tất cả họ đều thả vũ khí ra. Chúng tôi bị tàn phá bởi bóng tối của địa ngục, và chúng tôi gần như mất đi thứ quan trọng nhất. Mất đi những viên ngọc quý trong trái tim mà chúng tôi từng có. Gọi là giấc mơ, tôi sẽ theo bạn, đúng vậy, đi thôi, các cậu. Đến Marineford, Bắc ghi hét lên, báo, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Bạn lẩm bẩm, cách chương.